Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. Nhưng hiện tại, Sở Thiên nói Triệu Giai cũng là đặc chiêu tiến vào. Phảng phất biết người khác hoài nghi, Sở Thiên cười hì hì chỉ vào tân cái thư viện đại lâu nói: "Biết này lâu là nhà ai bỏ vốn cái đến không? Triệu Gia a, cái này một đống lâu cần phải không ít tiền đâu." Tấm tắc, so với ta gia lão nhân cho ta tạp tiền còn nhiều. Xem ra năm đó Triệu Giai điểm kém không ít nha, tương đương tương đương tương đương tương đương, cái này mọi người tin 7-8 phần. Này đống thư viện đại lâu là đế đô đại học ở 3 năm trước đây động thổ tân cái. Chẳng những vẻ ngoài khí phái, bên trong cũng tiến cử hoàn toàn mới thiết bị, vừa thấy liền biết ra tiền không ít. Đế đô đại học tuy rằng không đến mức lấy không ra, nhưng có tốt đẹp truyền thống tiết kiệm tác phong đế đô đại học. Nhất quán đều là cũ chỉ cần còn có thể dùng, liền trước chắp phá dùng, có thể như vậy dứt khoát lưu loát kiến tân lâu. Thế tất là có phần ngoài chú tư. Hơn nữa ở đế đô đại học thư viện bảng hiệu hạ, còn có một cái nho nhỏ Triệu tự, trước kia không ai hướng Triệu Giai trên người liên tưởng. Hiện tại bị chỉ ra, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hơn nữa Triệu Giai, đặc chiêu tiến vào sự tuy rằng bí ẩn. Lại phi không có đi lậu một đinh điểm tiếng gió, cái này, cơ bản nên biết đến đều đã biết, mọi người xem Triệu Giai ánh mắt có điểm ý vị thâm trường. Đặc chiêu kỳ thật cũng không có gì, cũng coi như là giao dịch một loại, người chính đại quang minh một chút, giống Sở Thiên. Đại gia đơn giản là phun tào vài câu, sau lưng nói không chừng còn có người hâm mộ ghen tị hận. TMD có tiền thật tốt, nhưng một bên che che giấu giấu che lại, đặc chiêu tiến vào lịch sử. Một bên lại thảo thiên tài khí chất mỹ thiếu nữ tác gia. Treo phẩm học kiêm yêu học bá nhân thiết, này liền có điểm cái kia. Sao chương 49 Triệu gia, Triệu Giai đãi ở chính mình phòng nội, điên cuồng tạp đồ vật. Tố Nhã thiếu nữ phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, liền trở nên vô pháp nhìn. Sở Nghiêm gõ gõ môn, "Giai Giai, là ta, mở cửa, lăn a." Triệu Giai gương mặt vặn vẹo, nắm lên đầu giường đèn liền tạp qua đi, đánh vào ván cửa thượng phát ra thật lớn tiếng vang. Ngoài cửa Sở Nghiêm trầm mặc trong chốc lát, giơ tay dùng chìa khóa mở cửa, nhìn đến đầy đất hỗn độn, hắn đi qua đi ôm lấy nàng. Thấp giọng nói khiểm, thực xin lỗi, Giai Giai, lăn a, ta làm ngươi lăn. Triệu Giai ở hắn trong lòng ngực giãy giụa đá đánh, ngươi có biết hay không ta kinh doanh cái này hình tượng có bao nhiêu lâu rồi. Hiện tại hủy ở ngươi cái kia vô dụng ca ca trong tay. Bên ngoài những người đó đều đang chê cười ta, đều tại ngươi nhóm Sở gia. Sở Nghiêm tùy ý nàng đánh chửi. Chờ nàng dài quá mức rồi, hắn mới mở miệng, "Giai Giai, ta sẽ thay ngươi hết giận, tin tưởng ta." Triệu Giai oán hận nói, "Sở Thiên cái kia ăn chơi trác táng còn không phải là vì Cửu Vĩ Miêu nữ nhân kia. Sở Thiên ngươi không hảo xuống tay, nữ nhân kia tổng có thể đi, ta muốn nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị." Sở Nghiêm vỗ nàng bối cho nàng thuận khí. Ta biết, ngươi chờ xê mon sơ, sao Sơ Bạch dùng tiền nhuận bút thanh toán tân gia tiền thuê. Từ Sở Thiên chung cư dọn ra tới, hai phòng một sảnh phòng ở không tính đại, thắng ở cách cục thực hảo. Nàng sắp sửa nằm đổi thành phòng làm việc, dùng cho viết tiểu thuyết khi sử dụng, còn đi một chuyến máy tính thành. Tại biên tập Trương Dục kiến nghị hạ, mua mới nhất khoản bút điện, xách theo bút điện từ máy tính thành trở về lúc đi. Không đi bao xa, liền cảm giác được có 3-4 tráng hán rất xa trị ở nàng phía sau. Trương Dục hiển nhiên cũng phát hiện, sắc mặt của hắn rất khó xê mon sơ làm Trương gia người. Hắn không gì thiên phú, cũng không thích đặc thù trong vòng những cái đó sự, cho nên hắn sớm liền từ trong nhà ra tới, đương một người bình thường, quá thật sự vui vẻ, nhưng bất đắc dĩ hắn xuất thân bãi tại nơi đó. Hơn nữa so với mặt khác Trương gia người tới nói, hắn thân thủ muốn nhờ kê nhiều, một ít ái tìm phiền toái người, đặc biệt thích từ hắn xuống tay. Hiện tại cảm giác được phía sau đuôi hành người, Trương Dục tự nhiên tưởng hướng về phía hắn tới. Trương Dục không nghĩ đem Sơ Bạch liên lụy tiến vào. Hắn bạch mặt nói, ta nhớ tới công ty còn có chút việc, liền không tiễn ngươi đi trở về. Sơ Bạch tự nhiên cũng phát hiện mặt sau người. Nhưng cùng Trương Dục bất đồng, nàng biết những người này là hướng về phía nàng tới. Kia không kiêng nể gì ánh mắt, cùng mơ hồ truyền đến sát khí đều dừng ở trên người nàng. Ngại với Trương Dục ở một bên, nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Hiện tại Trương Dục chính mình nói phải đi, nàng vui sướng gật đầu đồng ý. Trương Dục cùng Sơ Bạch tách ra, bước nhanh hướng một cái khác phương hướng mà đi. Hắn vừa đi, phía sau kia mấy cái đại hán nhanh chóng nhích lại gần. Đem Sơ Bạch đổ ở một bên, buổi chiều 3-4 giờ chung quang cảnh, chính trực đi làm thời gian. Con đường này là hồi tiểu khu gần lộ, người không nhiều lắm, ngẫu nhiên một hai người đi ngang qua, cũng là cảnh tượng vội vàng không dám xen vào việc người khác. Bọn đại hán đem Sơ Bạch vây quanh, một người từ phía sau đi tới, đúng là Sở Nghiêm Ân Nhi. Sở Nghiêm ăn mặc áo sơ mi quần tây, giày da sát đến cọ lượng, hắn híp mắt đánh giá Sơ Bạch, tầm mắt dừng ở nàng sách theo bút điện thượng. Sở Thiên đến là rất thương ngươi, chính mình đều mau nghèo đương quần, còn bỏ được cho ngươi hoa đồng tiền lớn lấy lòng. Thấy Sơ Bạch tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn cười lạnh nói, Sở gia là của ta, chờ ta lên làm gia chủ. Sở Thiên cái kia kẻ bất lực liền tính lại không cam lòng cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Đừng tưởng rằng hắn đại thiếu gia sinh hoạt sẽ vẫn luôn đi xuống. Vô dụng phế nhân nên có phế nhân bộ dáng, học được khiêm tốn kính cẩn nghe theo, hắn nói. Bỗng nhiên vỗ tay đánh ra một đạo khí kình, hung hăng nện ở Sơ Bạch tân mua bút điện thượng. Bút điện phát ra ca lạp một tiếng, vỡ ra một lỗ hổng. Sơ Bạch cúi đầu nhìn nhìn, kia khẩu tử vừa vặn ở màn hình kia một mặt, trên màn hình lưu trữ một đạo thật sâu dấu vết. Nàng tân mua bút điện báo phế đi, giờ khắc này. Sơ Bạch trong đầu hiện lên hủy thi diệt tích 108 loại phương thức. Còn có ngươi, bất quá là cái muốn phàn cao chi nữ nhân, làm Sở Thiên kia kẻ bất lực dưỡng không hảo sao, viết cái gì tiểu thuyết, loài thiên hạ. Sở Nghiêm thần sắc khinh thường, giơ tay ngưng kính nhắm ngay Sơ Bạch thủ đoạn, nếu tay chặt đứt, liền không có biện pháp tiếp tục viết đi. Sơ Bạch xem hẳn ánh mắt, đã như là đang xem chết người. Liền ở Sơ Bạch tính toán động thủ khi, nhất bên ngoài thủ đại hán bị đá một chân, đi mà quay lại Trương Dục vọt tiến vào, múa may tùy tay vớt lên gạch, một cục gạch vỗ vào đại hán trên đầu, buông ra nàng, các ngươi đang làm gì? Trương Dục thấy rõ ràng bên trong người là Sở Nghiêm sau. Sửng sốt hạ, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Sở Nghiêm, ngươi là tính toán nháo tiến cục cảnh sát sao? Sở Nghiêm thực khó chịu, lại có điểm cố kỵ Trương Dục thân phận, Trương gia người, vẫn là Trương gia bổn gia, pha chịu trưởng bối sủng ái, nếu không Trương Dục cũng không có khả năng an an ổn ổn đương cái bình thường biên tập. Một đương nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện, cố kỵ Trương Dục thân phận, Sở Nghiêm không làm bọn đại hán động thủ, chỉ là mắng câu, cút ngay, đây là chúng ta Sở gia việc tư. Ta mặc kệ cái gì việc tư, nàng hiện tại là ta tác giả, ngươi dám động nàng một chút thử xem. Monster, Trương Dục móc di động ra. Rất có một bộ, ngươi dám động nàng, ta lập tức liền báo nguy tư thế. Sở Nghiêm hung tợn chừng hắn, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra Sơ Bạch, hắn lược hạ tàn nhẫn lời nói. Lần này liền buông tha ngươi, kia tiểu thuyết ngươi tốt nhất nhân lúc còn sớm đừng viết. Nếu không tiếp theo. Có thể hay không đứt tay ta liền không thể bảo đảm mà đi, nói xong. Hắn mang theo bọn đại hán nghênh ngang mà đi. Trương Dục bất chấp mặt khác, bước nhanh vọt tới Sơ Bạch trước mặt. Ngươi không sao chứ, hắn cho rằng đuôi hành người là hướng hắn tới. Cố ý cùng Sơ Bạch tách ra, kết quả không nghĩ tới những người đó là hướng về phía nàng tới. Nhận thấy được không đúng, hắn lập tức đi vòng vèo. Còn hảo gấp trở về đúng lúc, nàng nhìn như chỉ là bị kinh hách, đến không có bị thương, nhìn đến Sơ Bạch trầm mặc vuốt bút điện thượng vết nứt. Trương Dục an ủi, chỉ là màn hình hỏng rồi. Đưa đi tu tu, đổi cái màn hình có lẽ là có thể dùng, không cần tu, ha. Sơ Bạch đem bút điện ném vào một bên thùng rác, nhàn nhạt nói, bị rác rưởi sờ qua. Từ bỏ, Trương Dục há hốc mồm, nháo không hiểu nàng mạch não. Mới vừa mua bút điện, tuy rằng đổi cái màn hình phải tốn không ít tiền, tổng hào quá một lần nữa mua đi. Bất quá nàng tựa hồ ở sinh khí, kia khí thế, làm Trương Dục nháy mắt câm miệng. Xuất thân Trương gia, tuy rằng hắn chỉ là cái người thường, lại so với người khác càng mẫn cả mần đi ra hỏa này trong nháy mắt lộ ra tới nguy hiểm. Làm hắn lông tơ tạc lập, xem ra, Cửu Vĩ Miêu cùng Sở Thiên quan hệ cũng không giống bên ngoài tung tin vịt như vậy bất kham. Sở ra cái kia ăn chơi trác táng nếu có thể bao dưỡng trước mắt thoạt nhìn như thế nguy hiểm Cửu Vĩ Miêu, kia mới có quỷ, sao Sở Thiên được đến tin tức, bằng nhanh chóng độ vọt tới Sơ Bạch nơi này. Mẹ nó, Sở Nghiêm cái kia quý tôn tử, có bản lĩnh hướng hắn tới a, dẫn người đi đổ nữ nhân, này tính cái gì bản lĩnh? Hắn thực lo lắng Sơ Bạch, Sở Nghiêm kia hóa nói như thế nào đều là cái hoàng cấp võ giả. Hơn nữa căn bản không có cổ võ giả phong phạm cùng điểm mấu chốt. Các loại nham hiểm thủ đoạn, Sở Nghiêm đều không hề cố kỵ. Hắn sợ Sở Nghiêm hạ độc thủ, cũng sợ Sơ Bạch bị thương. Kết quả vọt tới Sơ Bạch trụ địa phương vừa thấy, nàng êm đẹp, không, cũng không tính hoàn toàn không có việc gì. Sở Thiên trừng mắt trên sofa kia một đoàn lông xù xù. Tổng cảm thấy Sơ Bạch khí tạc, màu trắng mau đều tạc đi lên, làm nàng thoạt nhìn càng như là một viên bụ bẫm màu trắng kẹo bông gòn. Ngươi, không có việc gì đi. Sở Thiên thật cẩn thận hỏi. Sơ Bạch lấy Bạch Miêu bộ dáng ngồi xổm trên sofa. Không có gì người ngoài thời điểm, nàng càng thích lấy nguyên hình xuất hiện. Giờ phút này màu trắng mau đoàn tử duỗi chảo, một móng vuốt chảo lạn sofa bộ, bố nghệ sofa bộ xúc cảm quá hảo, nàng ở phẫn nộ chung lại dùng sức qua lại bắt vài cái. Sở Thiên nuốt nuốt nước miếng, kia khối sofa bộ đã mau biến thành phá mảnh vải. Rách tung tóe bộ dáng, đặc biệt thê thảm mân ni bất quá xác nhận Sơ Bạch không có việc gì. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm tính toán, xem ra này bố nghệ sofa xúc cảm nàng rất thích. Muốn hay không đi làm theo yêu cầu một cái cùng loại. Đặt ở trong nhà cho nàng đương miêu chảo bàn, bất quá miêu khoa á loại nhân loại tập tính cùng miêu mễ như thế tương tự sao? Hắn cũng là miêu á khoa, như thế nào liền không có mài móng vuốt xúc động đâu. Sở Thiên chạy sẽ thần, chờ nhận thấy được Sơ Bạch ở chừng hắn. Bừng tỉnh, liền nhìn đến phấn nộn miêu chảo hướng về phía chính mình cái mũi mà đến. Hắn kinh hãi dưới, một cái lảo đảo, ngồi ở trên mặt đất, tuy rằng động tác không quá lịch sự, nhưng cuối cùng né tránh miêu chảo công kích, cầu buông tha, Sở Thiên ôm ngực, nghĩ đến kia rách tung tóe mảnh vải, sợ tới mức hắn tâm đều mau nhảy ra ngoài, mẹ nó, đều do Sở Nghiêm cái kia vương bát đàn. Hôm nay hắn nếu là treo, hắn thành quỷ đều sẽ không bỏ qua Sở Nghiêm mân ni Sơ Bạch một móng vuốt thất bại. Cũng không tiếp tục bổ đao, nàng ngồi xổm trên sofa, trên cao nhìn xuống nhìn Sở Thiên, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Đều tinh luyện huyết mạch, người như thế nào vẫn là như vậy nhược, Sở Thiên giới cười. Nàng chính là hắn đùi vàng, hắn nào dám động thủ tấu nàng, huống chi. So với Sơ Bạch có thể cầm tiểu cá khô liền đem cái bàn thọc cái động thực lực. Hắn cảm thấy liền tính hắn động thủ, bị đánh cũng là chính mình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn nam tính tôn nghiêm ở Sơ Bạch trước mặt đã sớm vỡ thành cặn bã. Hắn cũng tưởng hùng khởi một hồi a, bất đắc dĩ, nói nhiều đều là nước mắt, từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi đặc huấn a. Âm thầm thương tâm Sở Thiên bỗng nhiên nghe thế câu nói. Hắn ngây ngốc dương mắt, nhìn trước mắt xóa tung tạc mau màu trắng mau đoàn, tổng cảm thấy nàng cái dạng này, đặc biệt manh a, nàng phải cho hắn đặc huấn. Đặc huấn cái gì, như thế nào bán manh sao? Sơ Bạch không biết hắn não bổ này đó không đáng tin cậy đồ vật. Nàng vẫy vẫy miêu chào tử, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Sở gia không phải mỗi tháng đều có đối luyện. Từ dưới thứ đối luyện bắt đầu, cho ta đem Sở Nghiêm hướng chết tấu. Sở Thiên, ngoặc kép, nguyên lai không phải bán manh a. Sở Thiên quỷ dị mất mát một giây, ngay sau đó hưng phấn bò dậy. Thật cẩn thận cầm nàng miêu trảo tử, không thành vấn đề, ngươi nói như thế nào tấu liền như thế nào tấu. Mau tấu đã chết, ta liền cho hắn an bài tốt nhất bệnh viện trị liệu. Chờ trị hết, kéo trở về tiếp tục tấu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tưởng tấu hắn thật lâu. Đùi vàng phải cho hắn đặc huấn. Ha ha ha, trước làm hắn chống nạnh cười sẽ. Tiêu hóa một chút cái này tin vui. Sở Thiên tinh luyện huyết mạch sau, tuy rằng có thể sử dụng yêu lực, nhưng hắn phía trước rốt cuộc chỉ là cái bình thường á loại nhân loại. Đối yêu lực khống chế cùng sử dụng gì đó, toàn dựa vào chính mình sơ soạn. Hiện tại Sơ Bạch muốn đích thân cho hắn đương lão sư. Hắn cầu mà không được a. Sở Thiên cảm thấy, hắn ly đăng đỉnh đỉnh cao nhân sinh, xưng bá thế giới nhật tử không xa. Hết chương.